Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2030, chương 2028, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Ta đưa mắt nhìn Tiết Tiểu Thất lôi kéo cẩn thận mỗi bước đi Dương Phàm hướng phía pháp trận phương. Hướng đi đến, bọn họ vừa mới rời đi không đến 100 mét khoảng cách. Sau lưng liền truyền đến một tiếng nổ vang. Ta nhìn lại, nhưng thấy đỉnh đầu trên phát ra một tiếng oanh minh, một đóa màu trắng hoa sen ở trong trời đêm nở rộ ra, nhưng lại như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh quy về bình tĩnh. Nhìn thấy cái đồ chơi này, ta lúc này liền hiểu tới, đây nhất định là kia Bạch Hổ trưởng lão thả ra ám hiệu, thông báo còn lại nhất quan đạo nhân mã tới hồi viên. Hắn tình huống bên này rất là không ổn. Thế nhưng là Bành Trấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão bên kia bị Trung Nam cửu tử cùng Chu Nhất Dương cùng mấy trăm vị cao thủ cho quấn lấy. Lúc này ai có thể tới hồi viên hắn đâu. Nghĩ đến đây, ta đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Trong lòng không khỏi lộp bộp một chút. Vội vàng quay đầu hướng phía vài dặm có hơn chiến trường chính nhìn sang. Này vừa nhìn không sao, dọa ta hít vào một ngụm khí lạnh. Không biết lúc nào, cách đó không xa giữa không trung cái kia to lớn vòng xoáy màu đen biến mất không thấy. Ta nói một hồi này tử tại sao không có được nghe lại một tiếng sấm rền nổ vang thanh âm. Nói cách khác, Trung Nam cửu tử chiêu kia tiếp dẫn thiên lôi đại thuật đã ngừng lại. Muốn dừng lại này dẫn lôi đại thuật cũng chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là Trung Nam cửu tử tự hành dừng lại, một loại khác chính là bị người cưỡng ép cản trở. Ta cũng không nhớ rõ này dẫn lôi đại thuật tổng cộng là tiếp dẫn xuống tới mấy đạo thiên lôi. Lúc ấy chỉ lo đối phó Bạch Hổ trưởng lão, cũng không có tâm tư đi quan sát tình huống bên kia. Hiện nay mới phát giác ra tới, tự nhiên là có chút kinh hãi không thôi. Trung Nam cửu tử dẫn lôi đại trận một khi bị phá hư rớt, kia Chu Nhất Dương bọn họ liền hung hiểm. Không được, ta nhất định phải giết Bạch Hổ trưởng lão, sau đó đi qua cứu viện Chu Nhất Dương bọn họ. Nghĩ tới đây, ta liền dùng tới kia mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng hướng phía Bạch Hổ trưởng lão phát ra tín hiệu cái chỗ kia lách mình đi qua. Liên tiếp mười mấy cái mê tung bát bộ sau, ta đến Bạch Hổ trưởng lão vừa rồi phát tín hiệu cái kia chỗ, nhưng là cũng không nhìn thấy Bạch Hổ trưởng lão bóng dáng. Vừa rồi ta một chiêu họa long điểm tình, đem Bạch Hổ trưởng lão đánh bay ra ngoài. Lão gia hỏa này đứng lên liền loạch choạng trốn, nhưng là lo lắng Dương Phàm chưa từ bỏ ý định, còn muốn đi theo ta, liền nói thêm vài câu, liền làm lão già này cho chạy trốn. Bất quá ta xem chừng Bạch Hổ trưởng lão hẳn là hướng phía chiến trường chính phương hướng chạy trốn đi qua. Bên kia có Bành Trấn Dương cùng Thanh Long trưởng lão, có thể bảo vệ an toàn của hắn. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có biện pháp khác. Ta dừng một chút, nghĩ thầm viên triều thần bên kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên hẳn là có thể ứng phó. Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử đừng nhìn bình thường không hiển sơn không lộ thủy, này động thủ cũng là một nhóm người hảo thủ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Còn nữa, bên kia còn có mấy chục cỗ lục mao cương thi tương trợ, hẳn không có vấn đề gì. Lần này vui sở trường đủ hỗ trợ, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của ta, cũng không uổng công chúng ta mấy năm qua này giao tình. Nghĩ tới đây, ta dưới chân lần nữa thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía chiến trường chính bên kia chạy qua, hướng phía trước chạy ước chừng có một hai trong lộ trình. Quả thật thấy được Bạch Hổ trưởng lão xách theo trảm mã đao loạch choạng hướng phía trước chạy. Đi, một bên chạy trốn một bên thấp thỏm lo âu hướng phía sau lưng nhìn lại. Ta chú ý tới hắn, nhưng là hắn cũng không có nhìn thấy ta. Sau đó, ta liền trực tiếp lách qua Bạch Hổ trưởng lão sau lưng. Từ một bên nhanh chóng vọt tới. Không đến 5 phút đồng hồ, ta liền đến kia Bạch Hổ trưởng lão phía trước. một cái tay cầm kiếm hồn, ẩn thân ở phía sau một cây đại thụ, chờ đợi lấy Bạch Hổ trưởng lão đến. Trong phiến khác, Bạch Hổ trưởng lão liền tới đến ta phụ cận, hít sâu một hơi, lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu lại liếc mắt nhìn, liền muốn tiếp tục chạy về phía trước đường. Lúc này, ta xách theo kiếm hồn liền lách mình ra tới, trầm giọng hỏi, Bạch Hổ trưởng lão, ngươi đây là đi chỗ nào a? Bạch Hổ trưởng lão vừa nghe đến thanh âm của ta, dọa hơi kém nhảy dựng lên, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ta, sau đó liên tiếp lùi lại mấy bước, sau đó xoay người lại muốn chạy trốn đi. Ta một cái mê tung bát bộ, trực tiếp lần nữa nằm ngang ở hắn trước mặt, trường kiếm lắc một cái, chỉ hướng lồng ngực của hắn, trầm giọng nói, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Bạch Hổ trưởng lão sắc mặt cơ bắp run lên mấy lần, rốt cuộc sợ, run giọng nói, Ngô, Ngô Cửu Âm, đến nỗi như vậy đuổi tận giết tuyệt a, lần này tới vây quét, tất cả đều là viên triều thần kia tiểu tử ra chủ ý. Hết thảy kế hoạch cũng đều là hắn an bài, ngươi cùng viên triều thần kia tiểu tử không phải tử thù a? Vì cái gì lại quấn lấy ta không thả? Vừa rồi ngươi không phải nói hết thảy đều là ngươi kế hoạch sao? Liền kia Bành Hộ Pháp đều là ngươi mời đến, làm sao lúc này không có lá gan thừa nhận? Ta chế nhạo nói, không không không, vừa rồi ta đều là lừa ngươi, đích thật là viên triều thần ra chủ ý. Cho tới nay, chúng ta nhất quan đạo cho tới bây giờ đều không có chủ động trêu chọc qua ngươi. Tối thiểu ta cho tới bây giờ đều không có chủ động trêu chọc qua. Lần này có thể hay không mở một mặt lưới, tha ta một mạng, ngươi nhìn ta đều bị ngươi thương thành như vậy, tu vi hao tổn hơn phân nửa, liền lão phu bản mệnh hổ hồn đều bị ngươi nuốt chửng lấy. Không đáng lại muốn lão phu mạc đi. Bạch Hổ trưởng lão năn nỉ nói, nếu như bây giờ bị ngươi người truy sát là ta, ngươi sẽ như thế nào? Ta không trả lời mà hỏi lại nói, kia Bạch Hổ trưởng lão thân tử lắc một cái, lập tức á khẩu không trả lời được. Nếu là lúc này bị truy người là ta, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Lập tức, ta cũng không muốn cùng Bạch Hổ trưởng lão nói nhảm. Hắn nói như vậy, cũng chính là đang trì hoãn thời gian, chờ có người tới cứu hắn tính mạng. Những này ta đương nhiên biết, cho nên sau một khắc, ta trực tiếp lần nữa thúc giục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái, một cỗ cường đại hấp lực liền hướng phía Bạch Hổ trưởng lão lan tràn ra. Bạch Hổ trưởng lão vừa nhìn thấy ta dùng chiêu này, lập tức sắc mặt đại biến, còn nghĩ lại trốn, thế nhưng là hắn này quay người lại, thân thể tựa như là bị người cho lôi kéo, căn bản là không có cách động đậy. Ta lại vừa dùng lực, kia Bạch Hổ trưởng lão thân thể liền hướng phía ta bên này nhanh chóng lôi kéo tới. Cuối cùng, ta một chút dùng lòng bàn tay trong phủ lên Bạch Hổ trưởng lão cái ót. Kinh khủng thôn phệ chi lực đem kia Bạch Hổ trưởng lão thể nội cận tồn không nhiều tu vi cùng linh lực liên tục không ngừng truyền thu đến trong cơ thể của ta. Mặc dù Bạch Hổ trưởng lão tu vi trước đó bị ta thôn phệ một ít, bất quá nhân ra dù sao cũng là Bạch Hổ trưởng lão, hắn này một nửa tu vi cũng khó lường, cơ hội tốt như vậy ta há có thể bỏ qua. Tự nhiên tính mạng của hắn ta càng sẽ không bỏ qua. Lúc này Bạch Hổ trưởng lão căn bản là không có cách ngăn cản trong cơ thể mình tu vi cùng linh lực đại lượng sói mòn. Tự biết sắp chết, liền đau khổ cầu khẩn, cầu ta thả hắn một ngựa, tha hắn một cái mạng. Khoan hãy nói, lúc này nghe được Bạch Hổ trưởng lão cầu xin, ta đột nhiên nghĩ đến một việc, liền nới lỏng một ít lực đạo, trầm giọng hỏi, nếu muốn mạng sống cũng được, vậy ngươi nói cho ta Bạch Phật Di Lặc ở nơi nào? Ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,